Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, đến cửa thúc thu. Mấy ngày nay, Hoàng Cung đại nội thế nhưng là náo nhiệt một nhóm, ban đầu vốn không thế nào đọc sách tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm. Cả đám đều yêu đọc sách, Hoàng Cung trang giấy lượng tiêu hao cũng là thật to tăng lên. Cơ hồ mỗi cái hoàng tử công chúa đều là dùng trước đó gấp bội giấy. Nhưng kỳ thật, những cái này giấy cũng không có bị dùng xong, mà chính là bị bọn này tiểu ni hài nhóm len lén chuyển đến Lý Mục trong tẩm cung. Mà trên triều đình lại là không tại náo nhiệt như vậy. Rất nhiều đại thần tất cả đều là xin nghỉ bệnh, thân thể khó chịu vô pháp tảo triều. Đương nhiên a. Cái này một nhóm đại thần cũng không phải là nói thật ngã bệnh, mà chính là tâm bệnh a, đau lòng a, nghèo rớt mồng tơi a. Nghèo là nguyên tội, người mỗi ngày xuất ra một xâu tiền ném ra bên ngoài. Ném một cái ném vài ngày, người nào con mẹ nó vẫn tiếp nhận xuống dưới. Hiện tại đại đường làm quan, có hai loại người, một loại không bình thường có tiền. Một loại đâu lại là nghèo một nhóm, người có tiền cũng là bởi vì chính mình gia đình có tiền. Cũng không phải là nói tham quan cái gì, mà lại, vẫn cả ngày bị đám người này tiểu tài mê nhìn chằm chằm. Cho thiếu đi liền một hồi tham quan mắng, vẫn đem trường nhạc công chúa kêu đến, hỏi tên của ngươi, cho nhiều, liền một hồi khen, khen xong sau, để ngươi không muốn thiếu tiền. Nếu như là hỏi hiện tại trên triều đình đại gia hỏa ghét nhất là ai? Nguyên bản khả năng mọi người mục tiêu không nhất trí loại người gì cũng có. Nhưng là hiện tại quý trì cung đã quang vinh sinh đại đường văn võ bá quan kẻ đáng ghét nhất. Không có cái thứ hai. Cũng bởi vì quý trì cung cho tiền là nhiều nhất. Mỗi ngày cũng là 4 xâu tiền. Dẫn đến tất cả mọi người quyên tiền cũng là ngày ngày tăng thêm. Đây là sự thực không chịu nổi a, cho nên không có cách nào phía dưới, mọi người chỉ có thể xin nghỉ bệnh. Hôm nay trong điện Kim Loan, Lý Thế Dân cũng là cau mày nhìn lấy thưa thớt đám người, sắc mặt đều là có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Người làm sao lại càng ngày càng ít? Bệ hạ, lão thần không chịu nổi, người không kịp ngăn cản nữa, chư vị hoàng tử công chúa, lão thần cũng phải ngã bệnh. Ngụy Trinh trực tiếp liền quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, lớn tiếng kêu rên nói, đây là sự thực ăn không tiêu. Nếu không phải mình trong lòng kiên định lấy muốn cho Lý Thế Dân tấm gương, sớm liền trực tiếp xin nghỉ bệnh không đến vào triều. Nhưng là hiện tại liền đã ăn không tiêu a, vừa mới mình tại ngoài cửa liền góp 10 đồng tiền, bị một đám người đuổi theo mắng tham quan, thật ủy khuất vô cùng. Phốp, Lý Thế Dân có chút nhịn không được cười lên. Mấy ngày nay hắn thật đúng là không quan tâm Lý Mục chuyện của bọn hắn. Dù sao có Trường Nhạc tại, Lý Thế Dân cũng là rất yên tâm. Trường Nhạc đứa nhỏ này thành thục ổn định, hội quản giáo tốt đệ đệ của nàng muội muội. Nhưng là Lý Thế Dân hoàn toàn quên đi chính mình trước đó cùng Trường Nhạc nói đúng lắm. Tìm xong chiếu cố bọn họ, để bọn hắn buông ra chơi, cho nên Trường Nhạc công chúa hiện tại cũng là buông ra ủng hộ bọn họ. Không chỉ có không quản giáo, ngược lại là giúp đỡ bày mưu tính kế. Đây là Lý Thế Dân vạn vạn không nghĩ đến. Khụ khụ, cho nên xin nghỉ phép đại thần đều là bởi vì không có tiền quyên tiền rồi. Lý Thế Dân tằng hắng một cái, thoáng có chút lúng túng dò hỏi, hắn thấy coi như ngươi không quyên tiền, bọn này tiểu hài tử cũng không có cách nào a, chẳng lẽ lại còn có thể đánh ngươi một trầu? Tựa như bệ hạ, cầu ngài mau cứu các lão thần đi, ngươi lại không ra tay, liền không có người vào triều sớm. Tất cả mọi người nghe nói như thế, trong mắt nước mắt căn bản chính là yêu không chịu nổi chảy xuống. Mẹ nó, đây là sự thực không chịu nổi được không? từng cái u oán mà lại tội nghiệp nhìn lấy Lý Thế Dân lớn tiếng kêu rên nói. Những hoàng tử này công chúa mới đầu đều là phi thường có lễ phép. Đằng sau đơn giản được đà lấn tới, từng cái đem quyên tiền dương vứt trên mặt đất, để bọn hắn tự động bỏ tiền. Người nào đầu quân thiếu đi liền mắng to tham quan, làm cùng thu bảo hộ phí một dạng. Quá phách lối. Được rồi, vấn đề này, liên hội cùng bọn hắn nói. Ai, phòng tướng, quý chỉ cung, Trình Giảo Kim đều xin nghỉ. Ba người bọn họ cũng không chịu đựng nổi Lý Thế Dân trong mắt tung bay. Chuyện ra sao, phát hiện cái này phòng huyền linh ba người thế mà cũng không có tới. Dựa theo dòng dõi của bọn họ, không nên a bệ hạ, đây là sự thực không chịu đựng nổi. Quý chỉ cung hiện tại mỗi ngày đều cần quyên 8 sâu tiền. Phòng tướng cũng đến 5 sâu tiền. Trình Giảo Kim cũng kém không nhiều 4-5 đát. Lão thần hôm nay liền góp 10 đồng tiền, liền bị đuổi theo mắng tham quan Ngụy Trinh khóc ròng ròng. Bộ dáng kia thật là ủy khuất vô cùng, giống như là một cái bị khi dễ tiểu tức phụ. Cái này làm Lý Thế Dân đều là có chút ngượng ngùng. Con của mình đều đem đại thần cho làm khóc, cái này thật quá không có ý tứ. Khụ khụ, đi, chư vị yên tâm, hôm nay hạ hướng về sau, chấm nhất định tốt quản đám kia hỗn trướng. Lý Thế Dân khoát tay, giờ phút này cũng bắt đầu một đợt trấn an nhân tâm. Không có cách, nhìn lấy mọi người bộ dáng, hiển nhiên là đều trôi qua rất thê thảm. Bệ hạ, ô ô ô, chúng thần vô sự khởi bẩm, ngài nhanh hạ hướng đi. Tất cả mọi người lại là quỳ xuống. Đại đường lúc đầu không có quỳ bái lễ nghi, nhưng là hôm nay mọi người cái này gọi một cái nhiệt liệt a. Chỉ cầu Lý Thế Dân tranh thủ thời gian hạ triều, qua nắm đám kia yêu nghiệt đi. Khụ khụ, được vậy liền hạ hướng đi. Hình tượng này nhượng Lý Thế Dân cũng là lúng túng một nhóm. Đại thần đều thúc giục ngươi hạ hướng thu yêu nghiệt, còn có thể cứng rắn kéo lấy không xuống hướng à? Vậy khẳng định là không được a. Vậy cũng chỉ có thể hạ hướng. Hạ hướng về sau, Lý Thế Dân chính là triệu hoán đến bên người tiểu thái giám. Đám kia tiểu đông tây đâu? Bệ hạ, chư vị hoàng tử công chúa tựa hồ tại trường nhạc công chúa chỉ huy hạ xuất cung đi. Cái gì? Xuất cung? Bọn họ xuất cung làm gì? Lý Thế Dân mở to hai mắt nhìn. Hắn vạn không nghĩ đến. Chính mình bọn này nhi tử trung nữ nhi thế mà xuất cung đi. Tiểu thái giám nhẹ gật đầu. Cung kính nói. Tựa hồ là nói có mấy vị đại thần cáo ốm không có tới vào chiều sớm. Bọn họ tiến đến thăm. Tê thảm rồi. Nhanh bãi giá. Chấm muốn xuất cung. Mau đuổi theo. Lý Thế Dân hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, lần này nguy rồi. Dựa theo mọi người hiện tại cái này mà tính, làm sao có thể ra ngoài thăm viếng a? Cái này rõ ràng cũng là đến cửa thúc thu qua a. Chính mình đến mau chóng tới ngăn cản bọn họ, bằng không vấn đề này liền thật càng náo càng lớn. Đến lúc đó truyền đi, hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ bức bách các đại thần giao tiền. Không giao tiền liền truy về đến trong nhà mặt qua. Cái này phải là nhiều mất mặt a. Mà một bên khác, một đám các tiểu thí hài xác thực lanh lợi đi tại Trường An thành trên đường cái. Mắt to đều là đảo lia lịa lấy, tò mò nhìn hoàn cảnh bốn phía. Có ít người là lần đầu tiên xuất cung, đó là rất hiếu kỳ a. Thất ca, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đâu? Qua ất chỉ bá bá nơi đó còn là chỗ nào đâu? Đúng vậy a, bọn họ lại muốn cáo ốm không đến giao tiền. Quá phận, được thật tốt giáo huấn một chút bọn họ đánh. Không sai, bọn này tiểu tài mê chính như Lý Thế Dân suy nghĩ. Là đến cửa thúc thu, từ trường nhạc mang theo lại có Lý Mục Ngọc bội mở đường. Cái này xuất cung cũng là thuận sắc vô cùng. Lý Mục hơi suy tư một chút, chính là lớn tiếng nói. Qua phòng bá bá chỗ ấy, hắn là văn thần luận võ đem dễ khi dễ nhiều. Hắn không trả tiền, mình liền cùng lão bà hắn nói. Hắn mỗi ngày ở bên ngoài nói trong nhà có cái cọp cái. Có ngay, đi theo thất ca qua đòi tiền. Đi theo thất ca có thịt ăn. Phát tài sao? Kết quả là, này một đám tiểu tài mê trùng trùng điệp điệp hướng phòng Huyền Linh nhà đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.